Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, Bàng Môn Chi Pháp Khó Thành Chân Tiên. Đưa tiễn đột nhiên đến thăm Liệt Hỏa Tổ Sư, Trần Anh sinh hoạt không có sinh ra gợn sóng. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, Liệt Hỏa Tổ Sư có hay không châm ngòi ly gián? Có như vậy một chút. Chẳng qua, Liệt Hỏa Tổ Sư lời nói, cũng không phải là không thể được phát sinh. Mặc dù Trần Anh không có nhìn qua Thục Sơn Kiếm Hiệp chuyện xưa nguyên bản nội dung, nhưng cũng là biết được Nga Mi lần thứ 3 đấu kiếm trước, đều phát sinh một chút chuyện gì. Toàn bộ Thục Sơn Kiếm Hiệp chuyện xưa tình tiết, chính là một đám Nga Mi đại tân sinh đệ tử đoạt bảo, cùng tu luyện chiếm cơ duyên quá trình. Đặt ở thế giới Internet, chính là tiêu chuẩn khí vận chi tử, nhân vật chính mô bản. Mà lúc này Trần Anh xem ra, gần như chính là không cho bàng môn tà đạo, cùng tà tu tu sĩ ma đạo đường sống cách làm. Trần Anh một tay thúc đẩy phát triển võ đạo, muốn tiếp tục phát dương quang đại. Sau này khẳng định gặp nhau Nga Mi tu sĩ có gặp nhau, thậm chí xuất hiện tranh đoạt pháp bảo cơ duyên tình hình. Nếu võ giả gặp cơ duyên mà nói, lại bị Nga Mi tu sĩ coi trọng, muốn hay không tranh đoạt. Mặt khác, số lượng võ giả đông đảo, tự nhiên không thiếu được xuất hiện bại hoại xác suất. Tu hành giới quyền lên tiếng lại nắm giữ ở Nga Mi trong tay. Nếu Nga Mi mượn đề tài để nói chuyện của mình đem tà ma ngoại đạo cái mũ cưỡng ép chụp tại võ đạo trên đầu, muốn hay không đánh. Tóm lại, phàm là võ đạo thật tại tu hành giới quật khởi đồng thời thăng bằng gót chân, mặc kệ là tranh đoạt tu hành tài nguyên vẫn là cái khác chuyện gì, tránh không khỏi muốn cùng Nga Mi tranh đấu một phen. Chút này Trần Anh trong lòng hiểu rõ, mặc dù kiêng kỵ Nga Mi thế lớn, nhưng cũng không có e ngại đạo lý. Thật muốn đến một ít thời điểm, đánh liền mở ra đánh, không có gì tốt do dự. Đương nhiên, thừa dịp còn có một số thời gian quay người, nhiều nuôi, dưỡng nâng đỡ một chút cường giả võ đạo đi ra, là nhất định phải làm. Xong chuyện, Trần Anh cảm thấy, phía sau màn lớn boss vai trò rất thích hợp bản thân. Không gặp Nga Mi, cũng là một đám tiểu bối ra tay, sau đó chơi không lại, mới mời ra già hỗ trợ lấy lại danh dự. Đương nhiên, những này khảo lượng còn có chút xa vời. Ít nhất, lúc này Nga Mi lần thứ 3 đấu kiếm bên trong, quan trọng nhất tiểu bối đệ tử Tam Anh Nhị Vân còn không tề tựu, hoặc là nói Nga Mi tiểu bối đệ tử bên trong khí vận cường thịnh nhất là thuộc Tam Anh Nhị Vân. Lấy Nga Mi tác phong làm việc, nếu Tam Anh Nhị Vân bực này đại khí vận tiểu bối đệ tử không có tề tựu, rất nhiều động tác cũng sẽ không làm được. Không phải vậy, không có bàng bạc khí vận gia trì, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Không nói những cái khác, Tam Anh Nhị Vân không có tề tựu, Nga Mi sắc nhất hơi thở tử thanh song kiếm không thể xuất thế. Không có cái này hai thanh sát phạt vô song pháp bảo phi kiếm, Nga Mi cao tầng chỉ sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều bàng môn cùng cao thủ tà đạo kiêng kỵ chính là tử thanh song kiếm kết hợp phát huy kinh người uy lực. Không phải vậy, chỉ bằng không ít bàng môn tà tu trong tay sắc bén pháp bảo, coi như trên tu vi không so được Nga Mi đứng đầu sức chiến đấu, có thể toàn thân mà lui bước không có vấn đề gì. Một khi Nga Mi tầng cao nhất sức chiến đấu không thể tạo thành ưu thế nghiền ép, lại hoặc là cũng không đủ lực uy hiếp mà nói, việc vui kia xem như quán trớn. Cạnh không nói, trước hai lần Nga Mi đấu kiếm, phái Nga Mi gần như đem hơn phân nửa bàng môn thế lực, còn có tất cả tà tu ma đạo tội mấy lần. Trước mắt tu hành giới thế cục vững vàng, đó là Nga Mi thông qua hai lần đấu kiếm, còn có một đám tu sĩ chính đạo ủng hộ tạo thành ưu thế cự lớn, lúc này mới xuất hiện tình hình. Chủ yếu là phần lớn bàng môn tà đạo còn có tà ma tu sĩ kiêng kỵ Nga Mi thực lực cường hãn, không dám quá mức tùy ý vọng vi. Nếu là để cho bọn họ dọ thám biết, phái Nga Mi thực lực không hề giống trong tưởng tượng cường hãn như vậy, Ngẫm lại xem, nhóm bằng môn tán tiên này, cùng tà ma cự đầu, không, thừa cơ gây sóng gió, nuốt chửng Nga Mi cùng chính đạo chiếm cứ tu, hành tài nguyên mới là lạ. Về phần đến cùng có phải hay không như vậy, Trần Anh cũng không dám hoàn toàn khẳng định, chờ sau này xâm nhập hiểu tu hành giới thế cục về sau, tự nhiên sẽ biết được đầu mối. Trước mắt, Trần Anh cần phải làm là, mặt khác tăng lên tu vi của mình, một phương diện khác lại là tăng lên võ đạo thực lực tổng hợp. Đối với tự thân tu vi tăng lên, Trần Anh vẫn còn có chút lòng tin. Lúc trước, từ Trung Nam Sơn đạt được thuần dương đan quyết, đã không thể tiếp tục giúp hắn chỉ dẫn phương hướng đi tới. Mất đi tuyệt đại bộ phận tác dụng, dù sao, thuần dương đan quyết bản thân Trần nhà, chính là cấp độ tán tiên, chẳng qua, kêu hắn cảm giác có chút cổ quái chính là, tu vi đạt đến tán tiên đỉnh phong về sau, hình như trong cõi U Minh đột nhiên xuất hiện như ẩn như hiện tin tức. Hấp dẫn hắn đi trước, lấy tu vi cảnh giới lúc này của hắn, rất nhanh biết rõ là chuyện gì xảy ra, phải là nơi nào có thuần dương chân nhân truyền thừa, rất có thể vẫn là đẳng cấp cao truyền thừa, thông qua khí vận liên hệ hướng về phía hắn phát ra kêu. Chuyện như vậy mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải hiếm có, dù sao, hắn có thể tu luyện đến trước mắt tầng thứ này. Thuần dương đan quyết chỉ dẫn không thể bỏ qua công lao. Có thể nói hắn kế thừa thuần dương một mạch đạo thống. Thuần dương chân nhân ở thời nhà Đường thế nhưng là hảo hảo phong quang một hồi. Còn chủ đạo bát tiên quá hải các hiển thần thông hí mã. Một thân tu vi đặt ở tiên giới cũng không tính là nhỏ yếu. Trước khi phi thăng, khả năng lưu lại cao cấp hơn truyền thừa. Đây là không khó hiểu được chuyện. Thậm chí có khả năng. Thượng động bát tiên đều có truyền thừa hoàn chỉnh lưu lại. Chẳng qua là, người hậu thế có hay không cơ duyên thu được. Trần Anh đạt được thuần dương đan quyết truyền thừa. Một cách tự nhiên có khả năng trở thành thuần dương một mạch người thừa kế. Cùng thừa liệt hỏa tổ sư trao đổi thời điểm hắn cũng không phải không có hỏi thăm qua tin tức. Phương diện này, dựa theo liệt hỏa tổ sư giải thích, tu hành giới căn bản không có thượng động bát tiên truyền xuất hiện qua. Không sai, Trần Anh hỏi được là thượng động bát tiên truyền thừa, mà không phải đơn độc cái nào đó bát tiên một trong truyền thừa. Không phải vậy rất dễ dàng đưa tới hoài nghi, thượng động bát tiên danh khí không nhỏ, cùng Nga Mi tổ sư Trường Mi, đều thuộc về người dạy Thái Thanh một mạch, tu hành giới có truyền thừa, của bọn hắn cũng có thể hiểu được, chẳng qua là đáng tiếc, nếu liệt hỏa tổ sư chưa từng có nghe nói. Thượng động bát tiên truyền thừa, hiển nhiên truyền thừa của bọn hắn, hoặc là vẫn còn chưa hết xuất thế trạng thái, hoặc là liền bị truyền nhân, ẩn giấu đi rất khá. Trần Anh trước không có thời gian, cũng không thể phân thân căn cứ cảm, ứng trong cối U Minh, đi thăm dò khả năng thuần dương cao cấp truyền thừa. Một phương diện khác, lại là Trần Anh nửa người đã thông qua bàn tay vàng trợ giúp, từ từ thôi diễn ra cấp bậc cao hơn công pháp tu hành. Chính là bản thân của hắn cũng không có liệu đến. Bàn tay vàng vậy mà. Như vậy ra sức, Trần Anh suy đoán, tán tiên cũng là cảnh giới hóa anh về sau. Rất có thể, chính là trong truyền thuyết địa tiên thậm chí cấp độ thiên tiên. Không phải vậy, cũng sẽ không đưa đến thế giới Thục Sơn kiếm hiệp. Tán tiên là một đường ranh giới. Một món lớn cường giả bàng môn còn có ma đạo tông sư. Cả đời đều bị kẻ chết ở cảnh giới này không thể tiến thêm. Cái này đồng dạng cũng là có truyền thừa hoàn chỉnh tu sĩ chính đạo. Có thể cuối cùng áp chế bàng môn. Cùng tà ma một mạch nguyên nhân chủ tương đương yếu. Tu sĩ chính đạo tu hành Trần nhà. Hiển nhiên nếu so với bàng môn. Cùng tà ma một mạch tu sĩ cao hơn bên trên một hai tầng. Cái này còn thế nào so với cùng liệt hỏa tổ sư trao đổi thời điểm người này trong giọng nói bao nhiêu có tin tức phương diện. Này tiết lộ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt, bùi.